Cà phê Radio Beat xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 106 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 106. Giải Chu Gia Sơn gần quốc lộ, theo camera giám sát giao thông có 19 xe hàng đêm giao thừa né tránh trạm gác, chúng tôi đang tra. Quốc lộ số 7 có 3 thôn trang, cảnh sát địa phương muốn phát động quần chúng và dân binh tham gia tìm kiếm, trừ khi chạy vào núi, nếu không sẽ không qua được mắt thôn dân. Hay là đi đường cao tốc, tuy bị phong tỏa nhưng có thể đi bộ. Giải Băng, Lý Hằng, Triệu Ngang Xuyên tham gia thảo luận. Hôm nay bọn họ không lên đường. Sư Trường Hứa dẫn đội trưởng Duẫn Nam Phi tới hỏi kế. Tuy nhiên mỗi người một ý, không ai thuyết phục được ai. Lão Hứa chuyến này thực sự vô kế khả thi rồi, bóp chán liên hồi. Nam Phi, đặc cảnh của các cậu bỏ công sức nhiều nhất, cậu nói đi. Người quá ít, lại thêm điều kiện khí hậu hạn chế, dù kéo cả tổng độ tới cũng không đủ, chỉ còn cách đợi tuyết tan. Duẫn Nam Phi lắc đầu. Cuộc thảo luận thế này đã diễn ra nhiều lần, nhiều nơi, kết quả luôn đi vào lối mòn, không giải quyết được gì. Hứa Bình Thu biết có mặt mình, những cảnh sát viên và đội trưởng này không dám nói hết suy nghĩ, gọi Triệu Văn Qua dẫn Nam Phi đi nơi khác. Tôi nghĩ khả năng dưới đất, song chúng ta không thể tìm được. Lý Hằng ngả lưng ra sau, giờ lực lượng huy động cực hạn rồi, hắn không dám đưa thêm kiến nghị. Tôi cũng nghĩ tới khả năng này, Giải Băng tán thành. Mọi người nghĩ mà xem, đêm khuya hoảng loạn, nhìn không rõ đường, hắn sẽ theo bản năng kiếm chỗ ẩn nấp, giếng cạn, hầm rau đều có thể. Chủ yếu là tuyết, nếu không có tuyết che hết thì chúng ta sớm tìm thấy rồi. Triệu Ngang Xuyên chán nản. Chung kết luận, hung thủ chưa chạy ra khỏi địa phận Đại Nguyên, cùng một khó khăn không ai giải quyết được, tuyết. 9 giờ, các thôn được dân cảnh địa phương toàn thể động viên, thôn dân tập trung tìm kiếm mở công trình ngầm trong địa phận. 10 giờ, đội ngũ Hùng Kiếm Phi phát hiện trong chân vũ túc ồn ào, vây quanh hầm đau, cho đang tìm được nghi phạm lẩn trốn, vội vàng chạy tới, ai ngờ bị bà Thím tóm lấy. Tức chết, đứa chết chém nào, trộm hai túi khoai tây của tôi, nếu không xuống không biết, cảnh sát các anh có quản không? Khó khăn lắm mới thoát được thân, người chưa thấy, ai để ý tới khoai tây? 11:45, chỉ huy thôn dân tìm kiếm chỉ sinh ra chuyện vụn vặt, hiệu quả không thấy mà rắc rối thì nhiều, kiên nhẫn của mọi người tiêu hao hết. Mỗi khi có mệnh lệnh truyền xuống, không cần biết là quả đội trưởng hay tổng đội trưởng đều chửi lên. Cùng lúc đó, đội quân nghiên cứu của Diệp Thanh vẫn cao vang tiến bước. Mỗi điều là mấy ông già đi sung quá, làm đám trẻ tuổi không đuổi kịp, đến Diệp Thanh cũng phải thở thều thào. Chú ơi chú, nghỉ chút đi, nào nào, làm ngụm rượu. Ông già không khách khí, nhận chất rượu nhỏ Diệp Thanh đưa, ngồi xuống tu một ngụm, nhận điếu thuốc lá theo lệ gài lên tai. Này chàng trai, chúng tôi muốn lấy tiền mặt, đừng như cán bộ thôn, đòi tiền cả năm mới trả. Đương nhiên chỉ cần tìm được, đừng nói tiền cựu. Tìm cái gì? Không không, ý tôi nói là chỉ cần tới được, chắc chắn có tiền. Diệp Thanh lau mồ hôi nhìn lòng sông rộng lớn, cỏ hoang tùm, đàn kiều tàn khắp nơi gặm cỏ, ngồi xuống gợi chuyện. Chú này, cháu nói này, ở cái nơi này thì chú bảo thằng giết người trốn ở đâu được? Trên núi không có, trong thôn cũng không có rồi. Ông già rất trí tuệ. Vào thành phố, có chỗ ăn chỗ uống, chứ chạy ra nơi này không chết đói thì cũng chết rét. Vâng vâng, chắc là vào thành phố. Diệp Thanh xuôi theo. Cái thằng chết bằm đó, bắt được phải bắn. Năm ngoái tôi cũng mất con cừu, không biết kẻ nào trộm, bắt được cũng phải bắn. Ông già mất con cừu cả năm vẫn cay lắm. Cừu của chú to thế mà cũng mất à? Cháu thấy mấy con chó được việc lắm mà. Diệp Thanh coi như nói chuyện thay đổi đầu óc. Không phải mỗi nhà tôi đâu, bình thường mỗi mình tôi với một con chó cũng trông được cả đàn. Kỳ lắm, hôm đấy đi về thiếu một con. Ông già giọng đầy oán khí, chỉ tay bãi long tích. Mất chỗ này đấy, nhà khác cũng mất ở đây, cứ như con ma bắt vậy. Ở đây à? Diệp Thanh lẩm bẩm. Không phải ở đây chứ, nơi này phóng mắt một cái là nhìn thấy hết, làm sao ở đây được. Nhưng mà nếu nghĩ cách khác, nếu thực sự là ở đây thì có thể qua mắt tất cả mọi người. Địa thế quá bằng phẳng, chẳng có tí nhấp nhô nào. Con sông sau khi cạn để lại bãi cát, chỉ có vườn quả nhỏ, rừng cây thời kỳ còn non, còn lại toàn bình địa. Một chàng chó sủa ầm ĩ, bên cạnh đàn kiều có người hô lớn. Dương Lão Tam, kiều nhà ông làm sao thế? Á, rơi xuống rồi. Chỉ chớp mắt có con kiều biến mất. Tiêu Mộng Kỳ, Cầu Thịnh Dương, Ba Dũng đang chạy như bay về phía đó. Chạy nhanh nhất là Dương Lão Tam bị mất cừu. Ông ta như nổi điên đào bới tuyết, giật mình thấy miệng giếng. Không biết bao năm miệng giếng bị cỏ khô che lấp, cừu tham ăn bị rơi xuống rồi. Hú hú, cừu của tôi, mau nghĩ cách đi. Dương Lão Tam cuống lên, không ngờ ở trong giếng có tiếng kêu. Cứu, cứu tôi với. Hả? Sợ hết hồn, Dương Lão Tam ngã bịch xuống đất, liên tục lùi lại. Làm sao cừu rơi xuống lại có tiếng người? Bốn vị cảnh sát cùng nhau bổ tới, tiếng kêu cứu mạng yếu ớt làm ai đấy mắt mở to, mừng ra mặt. Nơi này mà có người thì e không thể là ai khác nữa rồi. Diệp Thanh đang hiệu mọi người im lặng, bình tĩnh hô. Tôi là người chăn cừu ở thôn Lan Cương, anh là ai? Cho ít thức ăn, có lương khô không? Người dưới thều thào. Diệp Thanh cuống lên, hỏi xung quanh có cách ăn không? Bà Dũng có hai cái bánh sáng ăn thừa. Diệp Thanh cầm lấy hô. Có cách ăn, anh là người ở thôn nào? Thôn Vũ Lâm, báo cảnh sát đi, tôi là Cát Bảo Long, tôi là kẻ giết người, cứu tôi. Còn bà nó chứ, ở đây thật, dấu chân của đội ngũ tìm kiếm chỉ cách vài chục mét thôi. Diệp Thanh cười đặng đỡ, ném bánh xuống, cả bốn người đầy bùn đất nhưng mừng phát cuồng. Cầu Thịnh Dương và Bao Dũng hết ôm lại hôn má đội trưởng chuồn chuột, lập công rồi, công to rồi. Diệp Thanh đẩy hai tên nam nhân thô bỉ râu ria ra, nhìn Tiêu Mộng Kỳ đang hưng phấn nắm chặt tay. Tin tôi chưa? Ừ, tin rồi. Tiêu Mộng Kỳ giơ nắm đấm làm động tác cổ vũ, cảm xúc quá lớn, cô nhất thời không biết biểu hiện ra thế nào cho phải. Nào, lấy đi ăn mừng. Diệp Thanh lợi dụng thời cơ, ôm mặt cô, hôn chụt một cái lên môi, làm Tiêu Mộng Kỳ tức thì cứng người, mặt đỏ như gấc chín đầy vội đa, đang định xử tội y, không ngờ mặt biến sắc. Cầu Thịnh Dương hét lên. Đội trưởng! Ba người chân kiều ai nấy mặt tròn tròn phẫn nộ, đoán chừng là đoán ra rồi. Gọi mấy con chó lớn tới, thay lưới đỏ rực đợi lệnh chủ. Lừa chúng tôi chứ gì, các người không cần kêu mà là đi tìm người. Mấy đứa nhóc này định chơi người ta hả? Hôm nay các người không mua cừu thì chúng tôi không bỏ qua đâu. Lừa chúng tôi đi mười mấy dặm từng thế là xong mà. Bà Dũng đi tới quát vài câu, không ngờ con chó chăn kiều nhận ra địch ý, sủa điên cuồng muốn tấn công. Hắn loạn choạng lùi lại, tức giận rút gậy đa. Tiêu Mộng Kỳ lấy di động định gọi cứu viện khẩn cấp. Cút ngay, thái độ kiểu gì thế? Diệp Thanh đá miệng động một cái, ấn tay Tiêu Mộng Kỳ, quay sang mắng Cầu Thịnh Dương đang thủ thế. Anh cũng cút, nói đó ráng với họ không phải xong sao? Giờ họ còn cần bán cừu nữa à? Sắp có mười mấy vạn nữa. Mấy người kia thấy vậy cũng giữ chó lại, xem y ăn nói ra sao. Diệp Thanh chắp tay một vòng. Chúc mừng, các anh các chú sắp phát tài, cưới được vợ, xây được nhà rồi, mau mau đuổi chó đi. Chó là điểm yếu của Diệp Thanh, y không sợ người, nhưng mà sợ mấy con chó chăn cừu lưỡi dài kia. Dừng Lão Tam quát. Lại định lừa chúng tôi đấy à? Ui giời, ai lừa chú? Trong giếng là Bao Cát Long, được trao thưởng 15 vạn, là kẻ muốn tìm. Tôi phái hai người theo mọi người tới chỗ bán cừu. Hắn đã đói hai ngày rồi, một mình tôi có thể đối phó. Không được. Dừng Lão Tam trừng mắt. Không được. Đúng, người này do cừu của chúng tôi phát hiện mà. Đúng rồi. Diệp Thanh vỗ tay. Thế thì giận cái gì, mau mau đi lĩnh thưởng, mười mấy vạn đấy, nhà này, vợ này, có hết, đi mau. Ai già, đúng đúng. Ba người chăn cừu tỉnh ngộ, xoa tay, giậm chân. Dừng Lão Tam nhiều tuổi nhất, hồ nghi. Cậu không cướp của chúng tôi đấy chứ? Ai già, bọn chó là cảnh sát, bắt kẻ xấu là phận sự, không được thưởng, nhưng mọi người thì khác. Diệp Thanh nháy mắt. Hiểu không? Đúng thế. Ba người kia thì thầm thương lượng với nhau, quyết định cứ nghĩ cách đưa người lên trước đã, như thế đó ngay. Nhưng mà không có thừng. Người trẻ tuổi nhất nói. Đây này, đây này. Diệp Thanh chỉ thắt lưng của hắn, Người đó không chút chần chừ cởi ra, ba người nối thắt lưng lại với nhau vẫn không đủ, thế là nối cả roi với nhau. Ba người rất cẩn thận, không cho mấy người Diệp Thanh giúp, sợ bọn họ đòi chia phần. Bộc Thần và mấy con cừu to nhất, người hô, người điều khiển cừu, người đam miệng giếng đỡ, chẳng mấy chốc một mùi thối kinh khủng bốc lên. Đám Diệp Thanh bịt mũi lùi lại hết, may mà mấy người chăn cừu quen rồi, vừa đưa lên mặt đất là nhũn người nằm ra đất. Cầu Thịnh Dương rất có kinh nghiệm, ngậm ngụm rượu phun vào mặt hắn, rồi lại gọi đưa nước, đưa thức ăn. Hắn cầm cái bánh ăn ngấu ăn nghiến, bị còng cũng chả bận tâm. Đúng là Cát Bảo Long vẫn mặc cái áo len dính máu, đói tới mức chỉ còn lại bản năng. Tiêu Mộng Kỳ chụp bức ảnh gửi về tổ chuyên án cùng tin nhắn: Cát Bảo Long đã bị bắt, bãi Long Tích, km số 11 đường cấp 2, đơn vị bắt giữ, đội hình sự Trang Tử Hà. Bắt được rồi, Liêm Bân đeo lên còn có chút không dám tin, mặt trần trần nhìn hình ảnh truyền từ hiện trường về. Mau mau chị Lý, mọi người còn đang vất vả ngoài kia. Trương Vy Vy kích động dục: Chị báo tin đi. Phải rồi, phải rồi. Lý Minh cầm lấy bộ đàm, ấp úng mấy lần mới tổ chức được ngôn ngữ. Tin tức mới nhất, Cát Bảo Long bị đội hình sự Trang Tử Hà bắt ở bãi Long Tích, xin chỉ thị. Một tin tức ngắn kinh động toàn bộ cảnh sát trong khu vực. Người ngồi bệt xuống đất thở, người ôm nhau chúc mừng, khắp nơi là tiếng hò reo vui sướng. Cảm giác đầu tiên của đại đa số mọi người: may quá, không phải chịu tội nữa rồi. Tiếp đó là đủ loại cảm giác ghen tị truyền tới, là ai gặp may lớn thế. Điện thoại truy hỏi qua lại thì đã là đội hình sự Trang Tử Hà. Họ chỉ có mấy người, rùa đàn cừu đi mà tìm được. Ai già, một đám người đội đặc cảnh trọng án hận không thể đào cái hố mà chôn luôn bản thân. Thế này không phải là vả mặt người ta à? Hàng nghìn cảnh sát trang bị từ đầu tới chân không bằng một đàn cừu. Kênh thông tấn hỗn loạn. Ai ở cùng đội trưởng cảnh sát Trang Tử Hà, bảo Diệp Thanh nhận điện thoại. Diệp Thanh, Diệp Thanh, tổ chức gọi Diệp Thanh, còn mẹ nó, sao không gọi chúng tôi đi cùng? Diệp Thanh, mời khách đi, lần này phải ăn hải sản ở khách sạn 5 sao, nếu không tôi không tha cho cậu đâu. Này, mẹ nó, công lao gì cậu cũng cướp thế hả? Diệp Thanh, cậu lập công lớn như thế làm gì chứ? Nhường cho người khác với, công lao mang về lại không ăn được. Đội trưởng đại đội 9 là người tới hiện trường đầu tiên, nhìn thấy nghi phạm, xác nhận đúng người rồi. Chuyện đầu tiên là kích động kinh lễ với Diệp Thanh. Chuyện xảy ra trên địa bàn của hắn, nếu không tìm ra nghi phạm sớm thì nào không phải chịu trách nhiệm. Lúc này bộ đàm truyền ra tiếng nhốn nháo, đa phần là chửi rủa, khỏi đoán cũng biết toàn là bạn học của Diệp Thanh. Tôi là Diệp Thanh, đội trưởng đội hình sự Trang Tử Hà, ai tìm tôi? Diệp Thanh cầm bộ đàm khẳng khái nói một câu. Trong bộ đàm tức thì loạn ngay, Diệp Thanh biến thành Diệp Tiện, dọa dẫm y chuẩn bị rửa cổ đợi chém đi. Diệp Thanh càng nghe càng cười rách miệng, hỏi xung quanh: Ha ha ha, mọi người nói xem, nên vô về tự tôn tổn thương của họ hay là kiếm thêm tí tù hận cho hả hê? Việc gì phải ăn ủi, Vương Đồng đắc ý lắm, ai bảo họ kém cỏi chứ. Kích thích chút coi thường đội chúng ta à? Lúc tôi phát cơm hộp còn trêu chọc. Cầu Thịnh Dương nghiến răng nghiến lợi: Đồng ý, không bị ghen tị là kẻ tầm thường. Tiêu Mộng Kỳ hai má đỏ hây hây, bị niềm vui to lớn khiến toàn thân bay bổng, quên hết cả rồi. Ehem, Diệp Thanh hắng giọng một tiếng nói vào bộ đàm: Yên lặng, tất cả yên lặng, đội trưởng Diệp Thanh sắp phát biểu. Hiệu nghiệm ngay, trong bộ đàm im phăng phắc, ai cũng nghĩ Diệp Thanh sắp thông báo tin tức liên quan tới vụ án. Các anh em, không phục chứ gì, ai vừa gọi tôi là Diệp Tiện đấy, tôi nói cho mà biết nhé, cái tiện này các anh học cả đời cũng không được, rửa cho sạch tay mà đợi vỗ tay cho tôi đi, ha ha ha. Ai già, lời vừa dứt bộ đàm nổ tung rồi. Diệp Thanh ném ngay cho đội trưởng đội 9, cũng mang người kia cười lăn cười bỏ. Sướng, còn mẹ nó, sướng thật. Bắt được rồi, bắt được rồi. Lực lượng của công an thành phố điều động chi viện liền quay đầu. Phù, có thể thở phào rồi. Tin tức từ tổ chuyên án thôn Vũ Lâm truyền đi bốn phương, khẩn cấp điều động đơn vị ở gần tới bãi Long Tích canh phòng. Trên tỉnh cũng hay tin, năm mấy tiếng không bắt được thì dài răng rặc, bắt được rồi thì mấy lãnh đạo ngồi bàn giấy lại thấy mới năm mấy tiếng mà đã bắt được hung thủ vụ án diệt môn. Phòng tuyên truyền, đài truyền hình tỉnh, phóng viên các báo như ong vỡ tổ kéo tới. Khi Hứa Bình Thu và Vương Tiêu Phong đợi sở trưởng thôi xin chỉ thị thì đã có phóng viên bị chặn bên ngoài. Lão Hướng, truyền thông tới đất đông, anh thấy làm sao đây? Vườn thiêu phòng lúc này như trời sau mưa, hết sức sáng lạn. Anh là lãnh đạo, anh quyết đi. Gặp chuyện vui, Hứa Bình Thu rất động rãi. Sự chứng tôi dẫn thư ký đi ra, thế hai người chắp tay nói trước. Cảm ơn hai đồng chí, nếu kéo dài thêm vài ngày, tôi không còn mặt mũi nào bước ra khỏi cánh cổng này nữa. Sở trưởng, làm gì có cấp trên cảm ơn cấp dưới chứ? Vương Tiêu Phong khách khí. Phải cảm ơn, nhất định phải cảm ơn. Ngoài ra còn xin lỗi nữa, với tương trước tôi cũng dao động rồi. Vương Tiêu Phong đi trước thư ký một bước, mở cửa xe cho lãnh đạo. Hứa Bình Thu thản nhiên tiếp nhận, rồi hôm nay đang vui không chấp. Chỉ là đến khi nghe Hứa Bình Thu kể lại quá trình bắt giữ, nụ cười sở trưởng thôi cứng đờ, dẫn một đàn cừu đi tìm. Địa điểm chỉ là giếng hoang cách mặt đường có 30 mét, vậy mà đội tìm kiếm qua lại mấy lần không phát hiện, huy động bao chuyên gia, nghĩ vỡ đầu không ra. Chuyện này tôi xin kiểm điểm sâu sắc. Vương Theo Phong vừa thấy lãnh đạo đổi sắc mặt liền nói ngay. Chúng tôi không dự kiến chuyện ngoài dự liệu, để lỡ thời cơ. Tôi cũng xin kiểm điểm. Kỳ thực phán đoán ban đầu là vô cùng chính xác, nghi phạm không thể chạy quá 20 km. Tôi sợ vạn nhất nên không hạ được quyết tâm, may mà không bỏ sót. Hứa Bình Thu cũng nói, làm lãnh đạo cũng khó lắm, đâu như cảnh sát dưới, tìm không được thì thôi, nên ông không dám mạo hiểm. Đúng là già rồi, không còn dũng khí năm xưa nữa. Muốn kiểm điểm cũng được, về nhà có một mình thong thả kiểm điểm. Hiện giờ thì công lao này không ai xóa bỏ được. Đây là chuyện ảnh hưởng tới hài hòa an ninh toàn thành phố. Chúng ta cần tôn vinh tinh thần hy sinh bản thân vì mọi người này. Sở trưởng tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tuy nói là cừu tìm được, nhưng dù sao cũng là cảnh sát chúng ta mời tới, đúng không? Cho nên truy đam vẫn là đội ngũ chúng ta có người tài. Chỉ là làm sao lại nghĩ ra chiêu này? Chẳng lẽ là từng chăn cừu à? Sở trưởng tôi, vì đó từng ở xa rừng đầu nhai, là danh nhân, tên rất dễ nhớ. Hứa Bình Thu nhắc nhở. Ồ, xã rừng đầu nhai, cái vụ trộm trâu. À, nhớ ra rồi, là Diệp Thanh chứ gì, cái tên rất đặc biệt, nghe một lần khó quên, chính cậu ta tháng trước còn bắt đào phạm cấp H đúng không? Vâng, chính là đồng chí ấy à? Tốt, tốt, rất tốt, xem ra đơn vị hình sự có người nối nghiệp rồi, bồi dưỡng thật tốt, hoàn cảnh như hiện nay, đồng chí tiền trên rất khó tìm. Thiếu phòng, tổ chuyên án các anh phải nghiên cứu, tuyên truyền nhân viên có công trong cuộc truy bắt lần này. Đủ tư cách, đủ điều kiện phải đưa tới vị trí cao hơn. Ai, cái năm mới này thật là... Sở trưởng tôi thở ra một hơi dài khoan khoái. Hứa Bình Thu thì nghĩ, lúc này Vương Tiêu Phong nhất định hối hận lắm. Vương Tiêu Phong thì tính toán, ông ta vừa vặn đang thiếu quân cờ như vậy, nhất định không thể nằm trong tay Hứa Bình Thu, mà người này dám cãi Hứa Bình Thu trước mặt mình, xem ra mình còn có cơ hội lung lạc. Chỉ là người này có dùng được không đây? Vụ án tập kích cảnh sát tuy y giờ chút thủ đoạn, song y thực sự liều mạng. Loại người dám làm như thế, ném một tuyến đầu là tuyệt hảo. Với điểm yếu của y là gì? Tham tiền, ham quyền hay háo sắc? Người của tỉnh tới thì đã là một tiếng sau. Kỳ thực chỉ là để quay chụp vài hình ảnh áp giải nghi phạm lên xe mà thôi. Bộ dạng thảm hại, tuyệt vọng đó làm người xem thêm căm ghét. Trong thời gian phỏng vấn, Hứa Bình Thu gọi Tiêu Mộng Kỳ. Đội ngũ tìm kiếm toàn thân bùn đất. Bằng con mắt ông ta nhìn ra 8 phần là khi phát hiện chân tướng vui mừng lăn lộn trên mặt đất mà ra. Rất xinh đẹp. Người xinh đẹp, làm càng đẹp. Cảm ơn sự chừng hứa. Tiêu Mộng Kỳ nửa ngượng ngùng, nửa hưng phấn kinh lễ. Làm sao lại đi cùng với cậu ta thế? Hứa Bình Thu tò mò, tự hô thành phần trí thức như Tiêu Mộng Kỳ phải không thiện cảm với Diệp Thanh mới đúng. Như sự thanh hoài, tuy không tới mức thành mâu thuẫn, nhưng không cách nào phối hợp với nhau được. Lãnh đạo tiếp nhận được Diệp Thanh không nhiều, không chỉ bởi vì y hay làm bậy, chủ yếu vì thằng nhãi đó luôn vô tình cướp quyền lãnh đạo. Một đặc điểm mà ông ta phát hiện ở Diệp Thanh trước khi phát hiện khả năng phá án của y là năng lực lãnh đạo. Thằng nhóc đó là lãnh đạo bẩm sinh rồi, thứ đó không chịu nghe người khác đâu. Như thế xem ra cô bé này khá đấy, ông ta phải nhìn với con mắt khác. Tối ngày đầu tiên sau khi vụ án xảy ra, tôi luôn nghĩ cách tìm ra nơi hung thủ có thể ẩn nấp. Rồi tôi tới hiện trường định tìm linh cảm, không ngờ cậu ấy cũng tới. Ở nơi đó cậu ấy rất chuyên tâm, còn nhập tâm vào hung thủ mô phỏng hiện trường từ khi chạy đến điểm thứ hai. Ở đó cậu ấy phán đoán hung thủ xuất phát từ bản năng bỏ trốn, tôi cũng tán đồng. Tiêu Mộng Kỳ thuận lại chi tiết. Chợt xảy ra vấn đề, ba người chân kiều bao vây Diệp Thanh không để cho y đi. Tiêu Mộng Kỳ xin lỗi vội vàng chạy tới, chỉ nghe một người nói. Không nói nhiều, tiền đâu? Tôi cứ tìm cậu mà đòi thôi. Đúng thế, cậu phải trả tiền, nếu không đừng ngóng đi đâu hết. Xung quanh toàn cảnh sát, bọn họ không dám gọi cho uy hiếp, xong không cho Diệp Thanh đi đâu cả. Được được, đợi chút, tôi xin chỉ thị lãnh đạo. Diệp Thanh hết lời vỗ về, mãi mới thuyết phục được, sau đó chạy về phía Hứa Bình Thu kính lễ, nói vài câu gì đó chạy lại. Sao rồi? Ba người chân kiều hỏi. Tiền thưởng trong hai ngày sẽ tới đồn công an trấn, các chú các anh về làm chứng minh thư, sau đó đi nhận tiền là được. Diệp Thanh chỉ mặt Hứa Bình Thu. Nhớ mặt ông ấy chưa? Ông ấy là Hứa Bình Thu, lãnh đạo của chúng tôi, phụ trách phát tiền cho các anh. Tiêu Mộng Kỳ thấy câu này có vấn đề, song cô không dám nói gì hết. Ba người chân kiều thì tin, rối đít cảm ơn. Diệp Thanh kéo tay ông già. Chú này, chú phải trả tiền cho cháu đi chứ. Tiền gì? Ông già giật mình. Thì tiền đặt cọc, đã bắt được người, không cần ăn kiều nữa, tiền vẫn là của các chú, chẳng lẽ bắt cháu mất trắng tiền cọc, đúng không nào? Diệp Thanh làm bộ tội nghiệp. À, cũng phải, ba người chân kiều thật thà trả lại tiền, hơn nghìn thôi mà, sắp có hàng vạn rồi, xá gì? Diệp Thanh hí hửng nhét tiền vào túi, còn bỏ lại một câu. Phải rồi, tiền chỉ có một, mau mau tính xem chi thế nào còn đi lĩnh. Sau đó kéo Tiêu Mộng Kỳ đi vội. Ba người chân kiều bắt đầu tranh luận, không để ý tới y nữa. Dương Lão Tam là người già nhất nói. Đương nhiên là do tôi đi lĩnh tiền, vì kiều nhà tôi rơi xuống đó chứ. Nhưng chó nhà tôi phát hiện ra. Tôi là người cởi thắt lưng cứu người. Ai cũng có công cả, tranh cãi dữ rồi, nước bọt bắn vào mặt nhau, thế là thoát cái biến thành lôi có giằng co, rồi đấm đá. Bọn chó chân kiều vây quanh sủa ầm ĩ, tức thì náo nhiệt vô cùng. Cậu ác vừa tôi, lấy tiền đặt cọc về rồi còn suối bẩy người ta đánh nhau. Tiêu Mộng Kỳ trách, người này từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ chẳng làm gì tử tế. Diệp Thanh cười khùng khục. Tôi không suối bẩy, họ cũng lục đục nội bộ, chỉ là chuyện sớm muộn. Cãi nhau ở đây có người chứng kiến, không tới mức giết nhau. Thực sự phát tiền thưởng cho họ à, đội trưởng? Không phải bọn họ chủ động phát hiện. Cậu Thịnh Dương hỏi nhỏ, tiền mà ai chẳng muốn. Thì thế nào cũng phải phát một chút chứ, không thì khó ăn nói. Bà Dũng có chút thương hại, đội trưởng lấy tiền cọc về rồi, nếu không có tiền thưởng thành chạy mấy chục km uổng công. Có, hiệp trợ phá án được 1 vạn, còn 15 vạn kia e là không hy vọng, tiền của quốc gia không dễ ăn đâu. Diệp Thanh không biết tới lúc đó ba người kia có thất vọng không, nhưng dù sao có còn hơn không. Bốn người đi cùng xe về thành phố. Lúc xe đi thì ba người kia vẫn còn đánh nhau tưng bừng, đoán chừng sẽ còn thương lượng rất lâu mới ra kết quả. Quay đầu nhìn lại bãi Long Tích bị cảnh sát vây kín, còn tìm kiếm hung khí bị đánh mất. Chỉ là Diệp Thanh lại như mất đi hứng thú, tay chống cằm nhìn đống tuyết trắng bên ngoài, ánh mắt đầy suy tư. Tiêu Mộng Kỳ giống như cảm thụ được án phá được rồi, nhưng người chẳng còn nữa. Cô cũng không nói, theo vào đó chống cằm nhìn Diệp Thanh, ánh mắt không che giấu ngưỡng mộ si mê, làm hai người còn lại ngứa ngáy thiếu tự nhiên. Không biết cô nên nhảy xuống xe không. Ngày hôm sau, ở bãi cỏ cách trấn Vũ Lâm chưa tới 5 km, tìm được hung khí giết 6 người. Chuỗi chứng cứ đã đầy đủ chặt chẽ rồi. Cũng trong ngày hôm đó, tin tức hung thủ vụ án diệt môn đã tìm được, đưa lên báo chí và tivi. Còn về phần nội dung à, đó là do hàng ngàn cảnh sát hợp lực vây bắt, cuối cùng hung thủ bó tay chịu trói. Về phần công thần kiều không được nhắc tới một chữ. Có điều trên thông báo nội bộ, mấy cảnh sát đội hình dự Trang Tử Hà đều có tên. Công cao chưa thưởng, chinh chiến lại tới. Tiếp đó mấy ngày bão tuyết hoành hành, tạo nên thiên tai 50 năm chưa từng có. Các cảnh sát vừa ở hiện trường tìm kiếm trở về, chưa kịp hưởng thụ cái Tết thì lại có lệnh tổng động viên. Cảnh sát giao thông đi dọn đường, vũ cảnh vận chuyển vật tư, dân cảnh hình cảnh tới từng thôn sơ tán cứu nạn. Thường ngày nhắc tới cảnh sát chỉ có phận bị nghe chửi. Đến khi cơ cấu hành chính cấp báo, chính phủ nghĩ tới cảnh sát đầu tiên, vậy là bóng dáng cảnh phục lại xuất hiện mọi nơi. Cái năm này sống sao được nữa, để một bụng oán trách, để miệng chửi bới, nhưng chửi xong lại cúi xuống làm việc. Hết cách, ai bảo họ là cảnh sát, họ không làm thì ai làm? Thời gian thấm thoát trôi đi, sau đợt không khí lạnh mang tới trận tuyết xuân kinh hoàng, bóng dáng mùa xuân ngày càng tới gần, trải qua hưng phấn của kỳ nghỉ dài là cuộc sống mệt mỏi sáng đi tối về. Cái nghề cảnh sát này khác với nghề khác, đó là không bao giờ thiếu những đề tài kích thích mới mẻ, đặc biệt là sau mỗi đại án. Có điều năm nay hơi khác, có một ngôi sao đang bay lên, ánh sáng của nó đã lấn át tất cả mọi câu chuyện khác. Người đó tên là Diệp Thanh. Các anh em, không phục chứ gì, ai vừa gọi tôi là Diệp Tiện đấy, tôi nói cho mà biết, tiện cũng là một loại phong cách. Cái tiện này các anh học cả đời cũng không được, rửa cho sạch tay mà đợi vỗ tay cho tôi đi. Câu nói này được ghi lại, sau đó có kẻ hiếu sự đưa lên diễn đàn nội bộ, đội hình cảnh nào nghe được cũng hận không thể đấm vào mặt y. Có điều Diệp Thanh nói không sai, lễ biểu dương công tác cảnh vụ cơ sở sau Tết, y đeo hoa đỏ đứng giữa sân khấu, mặc dù nhân vật ưu tú toàn tỉnh không ít, nhưng được sở trưởng đích thân đeo hoa đỏ cho thì chưa từng nghe nói. Không chỉ thế, một buổi lễ biểu dương mà đội hình sự Trang Tử Hà liên tiếp 3 lần lên lĩnh thưởng, cá nhân ưu tú, tập thể ưu tú lại còn phần thưởng tập thể hạng 2, uy danh lấn át tất cả, bỏ người khác xa mấy con phố. Nếu nói thế chưa đủ thì còn có thứ kích thích hơn. Hội nghị công tác hình sự năm nay, người đi lên diễn đàn là một nữ hình cảnh của tổ chức viện, thu hút đủ ánh mắt của người tham gia. Một vụ án cướp xe liên tỉnh, một vụ án diệt môn đều do cô ta trực tiếp tham gia. Cô gái đó tên là Tiêu Mộng Kỳ. Chỉ là trong quá trình giảng giải câu chuyện truyền kỳ theo kẻ hiếu sự tính toán, cô gái xinh đẹp đó tận 18 lần nhắc tới đồng chí Diệp Thanh. Sau hội nghị, không ít đồng chí quen biết Diệp Thanh lẫn Tiêu Mộng Kỳ bắt đầu suy luận quan hệ của hai người. Cái thằng đó, nó sợ người ta chưa đủ ghét mình à? Cuộc sống luôn trôi đi trong bình đạm, lặng lẽ từ tháng 3, ánh nắng rực rỡ, sắc xuân tràn ngập, cây trổ chồi non trên thao trường tổng đội hình sự với bóng dáng khỏe khoắn đang chảy. Sự tinh ngoài vẫn dẫn dắt đội ngũ chi viện này. Thời chiến làm cảnh sát, hòa bình thì huấn luyện đã thành công tác thường nhật. Hắn đứng bên thao trường ngửa mặt đối diện với nắng xuân ấm áp, toàn thân khoan khoái, nhớ lại một năm trước mà như một giấc mộng. Có đắc ý không? Có chứ. Hắn vô tình mở ra con đường lớn làm sĩ đồ mở rộng, giống như sự trưởng hướng. Ai cũng nghĩ rằng ông sẽ nghỉ hưu ở vị trí ngồi mười mấy năm trời. Ai mà ngờ càng già càng dẻo dai, lên tới phó sở rồi. Đúng, giờ phải gọi là phó sở trưởng Hứa. Lệnh bổ nhiệm vừa đưa xuống, do trên bộ xác nhận, gần như thông qua 100%. Sự thanh ngoài hô hào thúc giục mấy đội viên ngoài sân. Hắn thấy mình sẽ còn đưa đội ngũ này đi xa hơn, bay cao hơn nữa. Cùng lúc ấy, Tiêu Mộng Kỳ đứng bên cửa sổ ngắm cảnh trầm tư. Hiện giờ trang bị tổ chi viện không thua kém đơn vị nào nữa, đội viên cũng đều có sở trường riêng, nhưng điểm yếu cũng rất rõ, lại là đơn vị phi biên chế, đi được bao xa trong lòng cô vẫn là dấu hỏi chấm. Lặng lẽ quay về bàn làm việc, giống mọi khi nhìn bức ảnh đặt trên bàn, đó là bức ảnh lễ mừng công sau Tết, ảnh toàn đội, Diệp Thanh và Nghiêm Đức Tiêu được mọi người vây quanh, ai nấy tươi cười. Cô cầm khung ảnh lên, lau sạch sẽ, ngón tay trỏ đặt lên mặt Diệp Thanh. Tới giờ văn phòng tổ trưởng vẫn còn để trống, không ai dám động vào. Ấn tượng ý để lại quá sâu sắc, cô không chỉ một lần kiến nghị đưa Diệp Thanh về, nhưng Hứa Bình Thu cười lớn cho qua. Nhưng Tiêu Mộng Kỳ thì chẳng thể nào đặt Diệp Thanh qua một bên được nữa. Do dự rất lâu, gửi một tin nhắn: "Đành không, tối ăn cơm chung nhé." Tim cô đập thình thịch, hồi hộp cầm di động chờ đợi. Rất lâu sau không có hồi âm làm cô hết sức thất vọng. Cũng cùng thời gian đó, An Giang Lộ đặt khung ảnh về chỗ cũ, ở bên màn hình vi tính, mỗi lần nhìn nụ cười xấu xa đó, tâm tình cô tốt hơn rất nhiều. Đó là bức ảnh Nguyên Tiêu ngắm hoa đăng, Thứ Tiêu, Tế Mộ Tử, còn có cô và Diệp Thanh. Hôm đó mọi người chơi rất khuya, đi suốt từ đầu tới cuối ngõ liễu. Cô còn nhớ Thứ Tiêu cứ trách Diệp Thanh, án lớn như thế mà không gọi hắn theo, hưởng sai tí. Đề tài nóng hổi như thế, ban xuất nhập cảnh của cô tất nhiên là bàn tán xôn xao, kể chuyện tìm kiếm ly kỳ thế nào, bắt giữ khó khăn ra sao, làm cô thích kiêu ngạo. Có người hỏi tới cô rất bình đạm nói: "Cậu ấy là bạn học của tôi." Nghĩ tới đó, An Dân Lộ mỉm cười bu bơ. Cô chống cằm ngây ra nhìn bức ảnh hai người, kỳ thực là bốn, nhưng trong mắt cô chỉ có hai. Kỳ thực ngày hôm đó cô rất tức giận. Cô chợt vấn Diệp Thanh vì sao không nói cho cô biết, vì sao lặng lẽ ở quê lên không nói với cô một tiếng. "Không phải sợ bạn lo lắng sao, cũng may là bắt được rồi." Khi đó Diệp Thanh rất mệt mỏi trả lời: Lúc đó An Gia Lộ ngây ra rất lâu, nghĩ tới Diệp Thanh âm thầm lặn lội trong tuyết lớn truy tìm hung thủ, cô rất cảm động, vội vàng tới đội hình cảnh Trang Tử Hà. Diệp Thanh trở về bị sốt cao, cứ nói linh tinh suốt. Cô ở cùng Diệp Thanh trong túc xá đơn thân của đội những hai ngày, chỉ có lúc bị bệnh là ngoan ngoãn một chút. An Gia Lộ lại nhìn ảnh cười, sau đó tinh thần phấn chấn bắt đầu một ngày làm việc mới, còn nghĩ cuối tuần này có nên hẹn y đi chơi không. Cái tên đáng ghét đó chẳng biết chủ động hỏi mình. Hôm đó toàn thể cảnh sát đại đội 2 đường Kính Tông họp thường lệ. Triệu Văn Qua và Lý Kiệt đi vào, hơn 50 cảnh sát đều thăm tóc đứng dậy kinh lễ. Đội trưởng an bài nhiệm vụ trong tháng, đội phó giải băng liệt kê các vụ án, thúc giục thời hạn. Đại đội 2 chia làm 7 tổ, thêm vào nhân viên văn phòng và một tổ cơ động, tất cả vận hành hết công suất. Xong xuôi công việc, Triệu Văn Qua tuyên bố: "Hôm nay tôi muốn làm một việc, tôi hy vọng các đồng chí ở đây đều ghi nhớ." Giải băng. Giải băng liền phát hình ảnh lên tường, tất cả xôn xao, không ngờ là Diệp Thanh đeo hoa đỏ nhận thưởng, cái mặt thắc ý cười không thấy mắt đâu nữa. "Thằng tiện nhân, tôi mà tóm được sẽ đạp vào mặt." Hùng Kim Phi oán hận vô cùng, tên đó thế nào cũng thăng chức cho mà xem, lập công lớn thế cơ mà. "Biết vậy tôi theo cậu ấy, không tới độ trọng án." Lý Nhị Đông tiếc lắm, xuất thân như nhau mà biến hóa khác biệt. Cả Thừa Tiêu cũng làm chỉ đạo viên rồi, mắn thuộc tiểu tổ ba người đi bắt trộm cắp năm nào, trong khi hai người kia đã làm lãnh đạo, còn hắn vẫn là cảnh sát viên bình thường, sai lầm quá. "Chú ảnh lên làm gì, để mọi người nhổ nước bọt vào mặt à?" Tôn Nghệ Nghiến đang nghiến lợi, đố kỵ tới phát cuồng. "Đừng nhổ, người ta coi là nước rửa mặt đấy." Ngô Quang Vũ biết chiêu này vô ích với Diệp Thanh. Chu Văn Quyền che miệng cười, chuyến này Diệp Thanh kiếm đủ thu hận rồi. Một cái đội hình sự bé tèo ở ngoài ô lấn át bọn họ, đội trưởng còn tức giận gọi cả đội lại mắng một trận cơ mà. "Câu chuyện thế nào thì tôi nghĩ đại đa số đồng chí ở đây đều hiểu rồi. Hôm nay tôi không nói tới công lao, vinh dự, mọi người nên biết. Ngày hôm đó, đồng chí Diệp Thanh gọi tới để phát cơm hộp, đun nước cho mọi người, tìm kiếm vô cùng khó khăn, lực lượng thiếu hụt, đồng chí ấy bằng vào tinh thần kiên định không từ bỏ." Lý Kiệt nói tới đó, phát hiện không ít đội viên vẻ mặt như là ăn phải đồ thiêu vậy, khó chịu vẫn phải tiếp nhận. "Các cậu không đến có vẻ mặt đó, đây là đồng chí tốt, tư tưởng kiên định, giác ngộ chính trị cao, nghiệp vụ thuần thục, đừng vì mình là người đại đội 2 mà tự cao tự đại." Có người cười gian, có người giờ khóc giờ cười, dù sao thì tiết giáo dục chính trị đó hiệu quả rất kém, đến cả đội trưởng Triệu cũng cơ mặt co giật, nhớ tới mấy con trâu. Dù sao tên tuổi của Diệp Thanh cũng truyền khắp nơi, không chỉ trong nội bộ cảnh sát. Thành phố Đại Nguyên, đất đất tấc vàng, tòa nhà Quốc Tín trên dải Hoàng Kim đường Ngũ Nhất, một nam tử áo vét gõ cửa phòng tổng giám đốc. Tấm biển chữ tiếng Anh, nắm cửa mạ vàng, cánh cửa gỗ lim, mở cửa ra là thảm lông cừu, khắp nơi toát ra một vẻ xa hoa. Nam tử đó đi tới bên bàn làm việc cực lớn, nó nhỏ như sợ kinh động người đang xem chứng khoán trên màn hình. "Giám đốc Thích, tư liệu anh cần đây ạ." "Nhanh thế, An Thái này, không phải đối phó cho qua loa đó chứ, đó không phải là người bình thường." Giám đốc Thích không quay lại. "Sao tôi dám, người này quá dễ tra." Trương An Thái khom người đáp, công ty lớn luôn có ban điều tra, không chỉ tìm hiểu bí mật thương nghiệp, tiện thể thăm dò đời tư người khác. "Sao lại quá dễ tra?" Giám đốc Thích quay lại, nhíu mày, tự hồ vẫn không tin dễ dàng như vậy. "Thực sự dễ lắm. Họ Diệp tên Thanh, cả tỉnh không có một ai trùng tên hết. Tất cả tư liệu có sẵn ở đây, vốn không dễ, nhưng người này là danh nhân. Giờ trên mạng nội bộ của cảnh sát có lấy lịch lẫn ảnh. Vừa rồi có vụ án diệt môn, chính y tìm đau hung thủ." Thích Nhận Thiên ồ một tiếng, cũng không ngờ lại là danh nhân, vụ án đó giờ còn ai không biết. "Giám đốc Thích, xin cho tôi thiện chí nhắc một câu, dù sao tôi cũng có vài năm làm cảnh sát." "Vậy tôi xin rửa tay lắng nghe." Thích Nhuận Tiên đặt tư liệu xuống. "Nói thế nào nhỉ, kỳ thực phạm là loại cao thủ phá án này không khác gì phạm nhân trong tù, độc ác tàn nhẫn, không từ thủ đoạn, chỉ khác nhau ở bộ đồng phục mà thôi." Trương An Thái đúng là thiện chí nhắc nhở, hắn ngửi đang mùi âm mưu trong chuyện này, không nên dây dưa với người này. Thích Nhuận Thiên cười phá lên. "Ha ha, cảm ơn anh nhắc nhở. Xem ra tôi không tìm nhầm người. tôi cũng có chuyện nhắc anh. Bất kể có chuyện gì, giữ kín mồm một chút. Vâng. Trương An Thái gật đầu lui ra. Vụ án phá sòng bạc ở Tấn Tử Sơn Trang đã kết thúc một thời gian. Tên đào phạm cấp H đã hủy hết thanh danh nơi đó. Dù người đứng sau bản lĩnh thông thiên cũng không kịch chuyển đà lao dốc của nó. Ông chủ không sao, nhưng chuyện làm ăn cũng không còn gì. Thích Nhuận Thiên nhìn bức ảnh người đeo hoa đỏ trên bàn, lửa hận rực cháy. Hơn 200 triệu đầu tư hủy trong tay người này, vì danh tiếng quá tệ, không ai dám tiếp nhận. Thêm vào đóng cửa tra xét, phạt tiền, mấy năm vất vả trôi theo dòng nước. Vừa lấy con dao trang trí đắt tiền, đâm một phát xuyên qua mặt Diệp Thanh, ghim lên bàn gỗ. Còn Diệp Thanh hiện thế nào rồi? Y chẳng hề kinh nghiệm như người ta đem ra giảng giải, thành danh mang tới tác dụng phụ quá lớn. Người tới đội hình sự Trang Tử Hà giao lưu học hỏi không dứt, điện thoại càng nhiều hơn, có vụ án nào bị khúc mắc đều gọi cho y. Trời ơi, tra một vụ án tốn không biết bao nhiêu tế bào não, giờ cả đống như thế, còn có người quá đáng đem án chưa phá nhiều năm đã làm khó y. Diệp Thanh tức mình đóng cửa từ khách, không tiếp ai hết. Sau Tết là quãng thời gian tương đối nhàn nhã, trong đội càng nhàn, tỷ lệ xảy ra vụ án hình sự thấp tới kinh người. Diệp Thanh không làm việc gì, thường xuyên vào thành phố đi loanh quanh. Loanh quanh làm gì? Lúc này trước mặt y là nơi bán nhà, nhìn chằm chằm vào mô hình. Ở bên sông này, hướng về phía mặt trời này, gần đường cao tốc, tiềm lực tăng giá cao, cơ sở hoàn thiện, bệnh viện, nhà trẻ, chợ đầy đủ. Tuy ở gần nhà hòa táng một chút, nhưng mà cũng tốt, sinh lão bệnh tử có thể giải quyết hết ở đây. Diệp Thanh nhìn mô hình như thấy cha bận rộn cả đời đang nằm ở ban công uống trà, mẹ mới ở bên gọt hoa quả. Thưa anh có hài lòng với kiểu nhà của chúng tôi không? Diệp Thanh ngẩng đầu lên, nhìn thấy em gái bán nhà mặc đồng phục xanh trắng tươi trẻ, nói một câu rất khách khí. Nhà cỡ lớn bán thế nào? Vâng, vậy thì có căn hộ từ 135 tới 180 mét vuông. Nếu như anh muốn loại phức hợp lớn hơn, từ 230 mét vuông trở lên thì ở đây à? Loại 180 mét vuông, 4 phòng 2 sảnh, 2 bếp, 2 nhà tắm, 1 nhà kho. Chúng tôi đang có hoạt động ưu đãi, có thể giúp anh làm toàn bộ thủ tục. Nếu anh thanh toán một lần còn được giảm phần trăm. Em bán nhà riu rít một hồi, vẽ ra một viễn cảnh cực kỳ tuyệt vời. Ý tứ tóm lại là mua đi mua mau lên. Nhưng Diệp Thanh tức giận. Lại lên giá rồi, tháng trước tôi tới đây giá không phải thế này. Em bán nhà vẫn cười tươi tắn. Vâng ạ, sẽ còn lên nữa ạ. Chúng tôi bán được một nửa rồi, sau này chỉ có lên thôi ạ. Các người lãi còn hơn ăn cướp. Diệp Thanh đau lòng, dù bán cướp nhìn giá nhà thế này cũng khóc ròng. Từ vẻ mặt ăn nói của người này, em gái bán nhà đã nhận ra loại này rồi, đánh mặt với đồng nghiệp, không mua nổi đâu, đừng phí công. Diệp Thanh nhận ra ngay mới ám hiệu của các em gái bán nhà. Chà, mấy cô em này mắt chuẩn không kém gì hình ảnh lâu năm đâu. Ôi, tiền chưa đủ, thiếu nhiều lắm. Khoản tiền vi pháp của y chỉ mua được nửa căn nhà cỡ nhỏ. Diệp Thanh lặng lẽ rời đi, cũng chẳng ai thèm để ý. Mỗi ngày du người tới đây xem nhà, thở dài nhiều lắm, đi không xa tới bến xe buýt, cùng người dân bình thường chen lấn lên xe. Trên đường có điện thoại, con từng đang ở trong đội, nhưng nhìn xuống thì là của đơn vị bảo mật, ngứa ra hoang mang nhận máy. Alo, xin hỏi ai đấy? Cái gì? Cục chống ma túy? Vâng, tôi đang ở thành phố, tôi tới ngay. Không nói là tin gì, nhưng mà khẳng định có tin rồi. Tới trạm tiếp theo, Diệp Thanh vội vàng xuống xe, bắt taxi tới thẳng cục chống ma túy. Tiếp theo thảo luận chức vụ cấp khoa, căn cứ vào kết quả bình bầu dân chủ thời gian qua, cùng các chỉ tiêu hoàn thành trong năm, sơ bộ soạn ra phương án điều chỉnh nhân sự. Hội nghị hôm nay thảo luận qua một chút. Sở dĩ mời phó sở trưởng Hứa tới đây là vì biến động này liên quan không ít tới tổng đội hình sự. Vương Thiêu Phong bắt đầu khúc mở màn dài dòng của mình. Hứa Bình Thu vẫn thế, hai tay đan vào nhau, họp mà lúc nào cũng giống nhau, biến động nhân sự đều định sẵn rồi, thảo luận là thủ tục. Mỗi năm sau Tết đều bị dây vò bởi đủ thứ cuộc họp hành vô bổ phiền toái như thế, ai cũng ngán, nhưng không ai dám bỏ, ngược lại các cuộc họp chỉ có tăng không giảm. Song cuộc họp này cũng có vài điểm đáng chú ý, ví như Triệu Vận Qua lau ghế đội trưởng đại đội 2 nhiều năm, lần này rốt cuộc được đề cử làm trợ lý cục trưởng, đây là bước đệm lớn để tiến lên sau này. Đúng rồi, còn nữa, đội hình sự Trang Tử Hà liền một lúc được cất nhắc 5 người, chỉ đạo viên Quách Duyên Hỷ, cảnh sát viên Ba Dũng, Cầu Thịnh, Sư Kiến Thành cùng với Diệp Thanh. Chuyện này không dị nghị, lão Hứa cũng nở mày nở mặt, đó là người ông ta mới đưa xuống vài tháng mà. Mấy người kia chưa nói, còn về Diệp Thanh, chức vụ đô trưởng vẫn còn, lại thêm cái mũ nữa, phó cục trưởng phân cục cấp chính khoa. Bước tiến này hơi lớn, lão Hứa đang định thương lượng với Vương Tiêu Phong, không ngờ rằng Vương Tiêu Phong cũng đang quan sát ông ta, còn lên tiếng trước. Phó dội trưởng Hứa có ý kiến gì không? Ý kiến thì không, nhưng người này... Lão Hứa chỉ Diệp Thanh, tài năng không cần bàn cãi rồi, nhưng với tính cách của y, chỉ có thể nên đặt ở đơn vị vệ tinh thôi. Không ai biết y có thể gây ra chuyện gì hết. Không phải lão Hứa vẫn kỳ thị gì Diệp Thanh mà muốn y tiến chắc hơn. Trong quá trình đó tiền thể mài đũa góc cảnh, vì tên này chuyện nhỏ không phạm vào, cứ chọn chuyện mất cảnh phục để chơi, ông cũng không đỡ nổi. Đồng chí ấy sẽ không có dị nghị gì, tốt nghiệp trường cảnh sát chính quy, nhiều lần xuống cơ sở rèn luyện, liên tục lập công lớn. Nếu không phải còn quá trẻ thì vào cục thành phố cũng không ai nói gì cả. Vương Thiếu Phong lý lẽ luôn đầy đủ. Vậy vì sao nhất định để cậu ấy làm phó cục trưởng khu khai phát? Hứa Bình Thu cảm giác đây không phải chuyện tốt, vị trí này quá béo bở, Vương Thiếu Phong không nên tặng cho người không có quan hệ gì mới đúng. Quyền lực là tất cả, chức vị này đổi lấy cái gì ông ta không khỏi nghi ngờ. Vì khu khai phát gần với Trang Tử Hà, chị An tương đối loạn, cần có nhân vật bàn tay sắt quản lý. Tôi thấy đồng chí ấy rất được, không xung đột với vị trí hiện tại. Kiêm đại đội trưởng, bồi dưỡng người kinh nghiệm là có thể tiếp nhận khu khai phát rồi. Khi chuẩn bị biểu quyết thì Hứa Bình Thu có điện thoại. Ông ta xin lỗi ra ngoài nghe, biểu quyết chẳng có gì bất ngờ, khi tự văn kiện còn in sẵn rồi, chỉ đợi đóng dấu. Alo, ai đấy? Tôi, Hồng Thành đây. Giọng Lao Nhâm rất nghiêm túc. Xảy ra chuyện gì? Cuộc chống ma túy nghi có người phản bội bỏ trốn, cầu viện tôi. Chúng tôi đang tổ chức biện pháp phòng ngừa, người trong phòng thứ 9 tới đòi, liên quan tới đối ngoại. Nhâm Hồng Thành nhỏ giọng nói, làm lông mày Hứa Bình Thu dần nhíu lại. Phản bội bỏ trốn? Diệp Thanh giống bị sét đánh, chết đứng tại chỗ. Khi Diệp Thanh vừa tới cục chống ma túy, đã có vài đồng nghiệp trong cục đợi sẵn, trực tiếp đưa y tới tầng hầm bảo mật, đi thang máy, không có cầu thang bộ, cửa mật mã vân tay, dẫn y tới gặp mấy người không quen biết. Cho dù là biết có chuyện, nhưng không cách nào đoán ra kết quả này. Diệp Thanh gian nan điều khiển cái lưỡi cứng đờ. Mọi người không nhầm chứ? Một nam tử trên 40 xoay màn hình lại. Có phải cô ấy không? Đúng. Diệp Thanh khó khăn gật đầu, đúng là Lâm Vũ Tỉnh. Nhưng không phải cảnh phục oai hùng quen thuộc, mà là váy ngắn áo trễ cổ, khoe non nửa bầu ngực nõn nà, tóc nhuộm thành màu đỏ, ảnh chụp ở sân bay. Cô đang kéo hành lý quay đầu nhìn gì đó. Hình ảnh do camera giám sát ghi lại, chưa cách gần một năm, không biết xảy ra chuyện gì với chị ấy. Cậu tham gia vụ án loại ma túy mới ở Quảng Châu vào 3 năm trước phải không? Đối phương hỏi. Diệp Thanh chưa hết bàng hoàng, máy móc gật đầu. Đúng. Liên quan tới vụ án đó, theo Phó Quốc Sinh và Thẩm Gia Văn khai, chúng khai ra vài vụ án câu kết một số băng nhóm ma túy nước ngoài. Vốn tưởng sau lần trọng thương ở Quảng Châu chúng sẽ biến mất, nhưng nửa năm sau xuất hiện loại ma túy tương tự. Vậy là nguồn gốc ở nước ngoài? Diệp Thanh mơ hồ nhận ra gì đó. Đúng, Phó Quốc Sinh, Thẩm Gia Văn chỉ là một chân đế thôi. Không phải hỏi nữa, tiếp theo lại tổ chức hành động, chắc chắn là lựa chọn những người từng tham gia vụ án kia. Cái đêm tháng 4 năm ngoái, biểu hiện lạ của Lâm Vũ Tỉnh là lần ly biệt. Đối phương mặt vô cảm lạnh lùng. Tháng 4 năm ngoái, phòng số 9 cục chống ma túy trung ương tổ chức một hành động. Chúng tôi chọn một số đội viên từng tham gia vụ án đó, trong đó có Lâm Vũ Tỉnh. Diệp Thanh không nói gì. Cô ấy được đưa tới Hồng Kông, lấy danh nghĩa ứng tuyển vệ sĩ vào một công ty mậu dịch nước ngoài. Cô ấy dùng 6 tháng thành công tiếp cận mục tiêu. Là nam tử đã ngồi giữa, không tính đẹp trai, có vẻ kinh kiệu của người Hồng Kông. Vốn tất cả đều thuận lợi, nhưng 3 tháng trước chúng tôi hoàn toàn mất liên lạc với cô ấy. Tổ hành động cho rằng cô ấy đã bại lộ, hy sinh rồi. Chúng tôi đi khắp nơi tìm kiếm. Có điều 2 tuần trước cô ấy đột nhiên xuất hiện ở sân bay Manila về nước. Về gây án phải không? Một khi đơn phương độc mã quay về, Diệp Thanh không nghĩ tới khả năng nào khác. Đối phương ngạc nhiên. Vậy cậu có đoán được cô ấy về làm gì không? Cứu Phó Quốc Sinh và Thẩm Gia Văn. Sai, cô ấy về giết người. Đối phương đẩy tới bức ảnh hiện trường. Diệp Thanh nhắm mắt lại. Thẩm Gia Văn khuôn mặt phong vận mê người, thêm một lỗ đạn kinh khủng. Nghi phạm quan trọng như thế được canh phòng rất nghiêm ngặt. Cô ta bị tấn công trên đường từ tòa án trở về. Sát thủ manh phục ở dưới cầu vượt, dùng súng bắn tỉa giết chết Thẩm Gia Văn, sau đó đốt lôi. Sau khi điều tra ngược, chúng ta tìm ra cô ấy. Lâm Vũ Tỉnh. Có lẽ chị ấy bị ép buộc. Diệp Thanh lẩm bẩm, gượng gạo bao biện. Tôi cũng mong là như thế, nhưng tiếp theo đó xảy ra một chuyện làm tôi tuyệt vọng. Đối phương đưa ra hình ảnh hiện trường nữa, là nam tử ngồi trên ghế sofa, đầu có một lỗ đạn. Đây là người liên lạc cục chống ma túy liên quan tới vụ án này. Cũng là do chị ấy giết sao? Diệp Thanh không sao tin được. Án xảy ra vào nửa đêm, tại chính nơi ở, camera giám sát chỉ thu được cái này. Đối phương thay đổi hình ảnh là Lâm Vũ Tình mặc cảnh phục Hồng Kông, rõ ràng là cải trang đột nhập. Không có dấu chân hay vân tay, không có bất kỳ dấu vết gì, rất chuyên nghiệp. Chính là người mình ngày đêm nhớ nhung, chụp mặt cài biến thành như vậy, Diệp Thanh làm sao tiếp nhận nổi, y thân thờ như đợi cơn ác mộng này kết thúc. Người này tên Kim Long, sống ở Manila, có kinh doanh ở Hồng Kông. Chúng tôi không nắm được chứng cứ phạm tội của hắn, song theo điều tra, Lâm Vũ Tình đã thành tình nhân kiêm vệ sĩ của hắn. Đối phương lạnh lùng điều khiển chuột. Lại là mấy tấm ảnh nữa ở bể bơi ngoài trời. Lâm Vũ Tình mặc bikini cực kỳ gợi cảm, đang say đắm ghi đầu hôn một nam tử. Nam tử đó đặt tay lên eo cô. Vẻ mặt Lâm Vũ Tình khoan khoái, chẳng có chút nào bộ dạng ngượng ngùng trước kia, như nhát kiếm tàn nhẫn đâm xuyên tim Diệp Thanh, làm y đau đớn thống khổ tột độ, đầu óc hỗn loạn chỉ muốn bỏ đi, đẩy ảnh sang bên, lòng bùng lên lửa giận, suýt thì gào lên. Với các người tìm tôi làm gì? Chỉ điều tra theo thông lệ, tất cả người từng có quan hệ với cô ấy, từng làm việc cùng đều phải tiếp nhận điều tra. Đối phương không để ý tới thái độ của Diệp Thanh, vẫn máy móc hỏi. Nếu cô ấy có liên hệ với anh biết phải làm sao chứ? Lập tức báo lên trên. Diệp Thanh cúi mặt, cố kiềm nén nước mắt. Đúng, sau khi rời khỏi đây, biết báo cáo chi tiết chuyện liên quan giữa anh và cô ấy, còn cả phương thức liên lạc giữa hai người sẽ bị giám sát, có ý kiến không? Đối phương đưa tới bản hiệp nghị bảo mật, bảo Diệp Thanh ký vào. Tiếp theo có hai người nữa hỏi Diệp Thanh chi tiết vụ án kia. Thời gian đã lâu, Diệp Thanh quên khá nhiều, do đối phương nhắc mới nhớ ra, còn chuyện tình cảm chỉ lướt qua, dù sao là bí mật của hai người. Nhưng làm sao có thể có chuyện này? Người khác còn có thể, nhưng không thể là chị Lâm. Không, chị ấy là người sống đơn giản, dễ thỏa mãn, tuyệt đối không vì tiền mà đi buôn ma túy, giết người. Chẳng lẽ là vì tình cảm? Chỉ có nó mới có thể khiến người ta vứt bỏ tín ngưỡng của mình. Nghĩ tới bức ảnh kia, Diệp Thanh lại run rẩy. Còn mẹ nó, không phải là đám người này giở trò chứ? Diệp Thanh hoàn toàn không có chút thiện cảm nào với người hỏi mình. Hắn như cái xác không hồn, máy móc lạnh lùng, mỗi chi tiết hỏi đi hỏi lại mấy lần. Không thể nào, không thể nào, tuyệt đối không thể. Khi Diệp Thanh từ thang máy đi ra, miệng liên tục lẩm bẩm, đầu óc mê muội, sau đó gặp một người quen là Mã Bằng. Khi đi qua, Diệp Thanh còn như chẳng quen biết, Mã Bằng giữ lại. Đợi đã, Thừa Tiêu cũng bị gọi tới rồi, lát nữa cùng đi. Diệp Thanh như người mất hồn. Anh Mã, chuyện này là thật hay giả? Anh biết chị ấy mà. Chị Lâm có thể giết người, tuyệt đối không buôn ma túy, tôi không tin. Mã Bằng thở dài. Tôi cũng không rõ, nhưng bọn họ là phòng số 9 trung ương, đơn vị thuộc cấp bộ bảo mật, nếu không phải chuyện lớn, họ sẽ không xuất hiện. Diệp Thanh cố bấu víu lấy bất kỳ thứ gì nhìn thấy. Họ sẽ làm gì chị ấy? Phương án phòng ngừa khẩn cấp đã khởi động, không ai rõ họ sẽ làm gì. Mã Bằng có vẻ biết rất nhiều, nhưng vì biết quá nhiều nên hắn giữ miệng kín như bưng. Vậy là họ chưa cách nào xác định chị ấy có phản bội không phải không? Diệp Thanh bám lấy tay Mã Bằng. Chát, Mã Bằng vung tay táp một cái làm Diệp Thanh lảo đảo, sau đó nắm chặt hai vai y. Người anh em, tôi cho cậu một lời khuyên, quên cô ấy đi. Vì sao? Diệp Thanh không phục. Vì bắt đầu từ thời khắc này, Lâm Vũ Tình không tồn tại nữa. Mã Bằng lặp lại lời cảnh cáo. không còn Lâm Vũ Tình nữa, hiểu chưa? Cho nên quên cô ấy đi, tốt cho cả cậu lẫn cô ấy. Lời đã hết, mà bằng dư thế đứng tiêu chuẩn, khi nói, môi hắn không hề cử động, dù người đọc giọng môi xuất sắc nhất cũng không biết hắn nói gì. Sau đó vẻ mặt lạnh tanh như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bỏ Diệp Thanh đứng đó như người chết. Rất lâu sau, Thứ Tiêu đi ra, hai người nhìn nhau không nói một lời, cùng đợi cục chống ma túy. Thứ Tiêu đi xe của đội, mãi lâu sau Thứ Tiêu mới nói ra được, cứ như không biết phải nói gì, nên câu nói ra là: Cậu đi đâu? Tôi không biết. Diệp Thanh đầu óc trống rỗng. Còn mẹ nó, hỏi tôi 4 tiếng mà không cho ăn, còn muốn tôi báo cáo định kỳ. Còn thế này nữa, lão tử không làm cảnh sát đám chó, lão tử cũng đi buôn ma túy. Thứ Tiêu chút ra một tràng. Diệp Nhi, liệu có phải thật không? Sao tôi thấy không thế? Chị Ngực Bự không giống loại người đó, bảo chị ấy hy sinh tôi còn tin. Tôi không đó, đầu óc tôi loạn lắm, tôi muốn ngủ một giấc, đưa tôi về đội đi. Diệp Thanh lắc đầu trong vô thức. Không thêm lời nào, xe đi 30 phút về tới đội hình sự Trang Tử Hà. Thứ Tiêu thương hại nhìn Diệp Thanh thất tiểu bước đi. Về tới đội thì là chập tối rồi, nhưng trong đội nhốn nháo. Vừa thấy Diệp Thanh là không nói nhiều, cả đám xung xích vây quanh kéo y đi uống rượu. Ai nấy vô cùng phấn khích. Ôn nam một lúc, Diệp Thanh bị biết mình thành phó cục trưởng rồi. Lão Cầu miệng rộng sư kiến thành lên phó khoa. Chén tới là uống, Diệp Thanh uống hết, uống liên hồi, uống không có chút gian lần nào. Hôm đó Diệp Thanh say khướt, say xong khóc, khóc vô cùng thương tâm, khóc như chết đi sống lại. Lúc đầu mọi người còn trêu chọc, bảo phó cục trưởng mừng phát khóc rồi. Nhưng càng nghe càng thấy không ổn. Tiếng khóc đó sau đau đớn như vậy, cảm nhiễm người xung quanh. Mọi người khuyên đi không uống nữa. Diệp Thanh cứ uống, uống tới bất tỉnh nhân sự. Hết sức kỳ lạ, đêm đó đích thân chỉ đạo viên ở lại đội trông chừng đội trưởng. Vậy mà sáng hôm sau, Diệp Thanh như không hề có chuyện gì, tới phân cục báo danh. Nghe nói ngôi sao mới lên này được lãnh đạo cục coi trọng cao độ, vốn cho rằng vị phó cục trưởng này chỉ bố trí cho một văn phòng hoặc là cung cấp cho xung quyền lực phân cục thôi. Nhiệm vụ chính vẫn là đội trưởng, nhưng không phải, vì chính cục trưởng Vương Thiếu Phong đưa đi nhậm chức. Vài ngày sau, theo phản ánh lại, đồng chí Diệp Thanh là người hòa nhã, đối nhân xử thế vô cùng khéo léo, quan hệ với các đồng chí khác trong ban lãnh đạo phân cục rất hài hòa. Các loại nhiệm vụ mà cục giao phó đều hoàn thành không thể bới móc được gì, đúng là cán bộ trẻ đầy hứa hẹn. Văn phòng phó cục trưởng, khu khai phát. Ánh nắng chiếu đầy văn phòng hướng về phía ánh mặt trời này, xuyên qua chậu hoa ở bệ cửa sổ tạo thành cái bóng rất đẹp ở giữa phòng. Ghế sofa, tủ hồ sơ, máy tính, bàn tiếp khách, tất cả đầy đủ. Lúc này phó cục trưởng Diệp đang ngồi trên ghế làm việc click chuột. Trên màn hình là bức tranh mà y đã nhìn vô số lần. Ma túy đá, thuốc lắc, thần tiên thủy. Với quyền hạn của Diệp Thanh, bây giờ đã có thể xem được một số tư liệu cấp độ bảo mật không cao. Hiện trường vụ bắt giữ, con nghiện gầy như que củi, mặt tâm quầng, không khí điên loạn, nam nữ nữ cuốn lấy nhau thành đống hỗn độn. Có nhà xã hội học đã nói, thời đại vật chất phong phú là lúc hoang mạc tinh thần, thiếu đi tiên ngưỡng, đưa tới cá thể truy tìm hương phấn sinh lý. Các chất gây nghiện, tràn lan là thể hiện trực quan nhất. Buôn bán ma túy, sử dụng ma túy, đó là vấn đề nhức nhối của xã hội không giải quyết được. Vấn đề xã hội thì phó cục Diệp không tìm cách giải quyết. Nhưng vấn đề trong lòng y không thể không giải quyết, mỗi ngày lúc không có người khác. Vì phó cục tinh thần ngời ngời lại thành mặt mày đầu rĩ, phờ phạc như lên cơn nghiện. Chuột click vào một tấm ảnh, trái tim Diệp Thanh lại như bị đâm thêm một lần. Cô ấy đã phản bội, cô ấy giết người liên lạc chú ở Hồng Kông, giờ cô ấy thành tình nhân kiêm vệ sĩ. Nếu như anh biết bất kỳ tin tức nào về cô ấy, phải lập tức báo cáo cho tổ chức, bất kỳ hành vi che giấu, giúp đỡ nào cũng bị coi là cùng tội. Phản bội thì Diệp Thanh có thể không để ý, làm kẻ buôn ma túy tiêu diêu hơn cảnh sát nhiều, nhưng làm y đau đớn là Lâm Vũ Tịnh mặc bikini nhỏ xíu không che hết được cơ thể nóng bỏng của cô, đang ôm hôn một nam tử, xung quanh là vô số cô gái khác ăn mặc tương tự. Đó là bữa tiệc tình dục thác loạn của nhà giàu mà y từng nghe thấy, từng xem trên mạng, trên phim ảnh, ai chả biết đương nhiên không đơn giản chỉ ôm hôn, phần hay hơn ở phía sau. Giờ Diệp Thanh hiểu phần nào tâm trạng của hung thủ vụ án diệt môn, có lẽ sâu trong tim hắn thực sự thích vợ mình, nhưng hắn không thể làm gì được. Trơ mắt nhìn vợ mình quằn quại rên rỉ dưới thân thể nam nhân khác, lúc đó giết người tuyệt đối không là cái gì. Còn mẹ nó, nếu không phải ở nước ngoài, lão tử bắn chết thằng chó ma ấy. Vừa có chút hình ảnh hoang dại của Lâm Vũ Tình khi ở trên giường thoáng qua trong đầu, Diệp Thanh đã không sao chịu nổi, đấm đầm một cái đứng dậy, đi đi lại lại trong văn phòng. Y kích động muốn đập phá, nhưng chẳng có gì để đập. Muốn đánh người, nhưng không có ai để đánh. Hiện giờ là cục phó rồi, mỗi ngày ai gặp cũng tươi cười thân thiết, thực sự không tìm ra ai trưng mắt để đánh một trận. Thở hồng hộc, Diệp Thanh vung nắm đấm, muốn đấm vào hình ảnh Lâm Vũ Tình trên màn hình. Giữa chừng yếu ớt, thõng tay xuống. Chị ấy còn chẳng phải là vợ mình, có quyền gì chứ? Có lẽ Mã Bằng nói đúng, quên chị ấy đi là lựa chọn tốt nhất. Nhưng làm sao quên được? Mỗi đêm giật mình tỉnh giấc chỉ làm ký ức càng thêm khắc sâu. Buổi trưa ám muội ở Quảng Châu, hoàng hôn lãng mạn trên Thiên Long Sơn, giây phút triền miên trên giường, y thực sự cảm nhận được có cô gái trao hết cho mình không đòi hỏi báo đáp. Không chỉ cho tình, còn có cả ái. Không đúng, không đúng, chắc chắn là không đúng, có vấn đề. Chị ấy không có động cơ, bảo chị Lâm đã yêu người khác mà phản bội tổ chức ư? Chị ấy đâu phải loại nữ nhân đặt tình yêu cao hơn cả vinh dự trách nhiệm. Diệp Thanh không tin, dứt khoát không tin. Còn bức ảnh kia nữa, liệu có vấn đề không? Diệp Thanh nghĩ tới bức ảnh người không đón lai lịch đưa y xem, nhưng luận thân cận, có ai thân cận với chị Lâm hơn y? Y đã sực nhớ lại từng chi tiết nhỏ, tìm ra sơ hở của câu chuyện. Càng nghĩ càng đau đầu, Diệp Thanh ngồi dựa vào lưng ghế, đút điếu thuốc. Thứ nhất, chị Lâm căn bản không thích hợp làm nằm vùng. Tính cách thẳng thắn, tạm thời trong thời gian ngắn thì còn được, chứ thời gian dài là chắc chắn xảy ra vấn đề. Nằm vùng phải là người ít tiếp xúc với giới cảnh sát, còn chị Lâm từ năm 18 tuổi đã ở trong doanh cảnh sát. Cho dù đi giày cao gót cũng bất giác đi như bước đều. Từ đặc cảnh tới hình cảnh, số người quen biết chị ấy quá nhiều, ai lại đi chọn người như thế làm nằm vùng. Hơn nữa, chuyên ngành của chị ấy là kỹ thuật thông tấn, cả đời làm cảnh sát, chị ấy còn không hiểu nhiều cuộc sống thường nhật, ngay cả thành phố Đại Nguyên chị ấy còn chẳng quen thuộc, căn bản không thể làm nằm vùng trừ khi người dẫn đội bị ngu. Thứ hai, cho dù là người dẫn đội bị ngu thì chị ấy cũng không thể không bị lộ tẩy. Đúng, Diệp Thanh vỗ bàn, ý nghĩ tới một sơ hở hoang đường nhất. Tấm mình không khác gì khỏa thân đó, nó không chừng có sơ hở, nếu có đó là thất bại lớn nhất. Nguyên nhân thì chỉ có y biết, 6 năm làm đặc cảnh, cho dù là phẫu thuật chỉnh hình cũng không thể khôi phục được. Các đốt ngón tay chị ấy biến dạng vì quanh năm đấm bao cát mà. Khuỷu tay, gối, đùi đều biết tích khi huấn luyện, người kinh nghiệm nhìn cái là biết. Thân thể như thế tuyệt đối không thích hợp mặc bikini, anh muốn khoe ra chứ. Diệp Thanh hiểu rõ nhất đôi tay Lâm Vũ Tình, có thể ôm người ta chật khớp, không thở nổi. Nam nhân nào có thể hưởng thụ trong hoàn cảnh đó? Đó không phải là phong cách chị Lâm, là giả. Dù có bị uy hiếp chị ấy cũng không ngoan ngoãn nghe lời. Không hợp lý, chị ấy không phải người như vậy. Dù là người chị ấy thích cũng không biểu hiện lỗ liễu như vậy. Diệp Thanh hồi tưởng lại từng khoảnh khắc bên nhau, nhớ lần đầu cưỡng hôn chị ấy lúng túng thế nào, nhớ lần đầu cởi quần áo chị ấy, nhớ cả khi chị ấy làm kỵ sĩ rong ruổi trên người y cùng xấu hổ che mặt. Lại nhớ thường ngày tiếp xúc, tính cách thô bạo của chị ấy có thể dọa chết khiếp toàn bộ nam nhân có ý đồ tiếp cận. Làm sao chớp mắt một cái cô gái vụng về có thể thành cao thủ tình trường được? Chuyện này không trải qua tuyệt đối không đóng giả được. Cho dù Diệp Thanh không phải là nam nhân đầu tiên trong cuộc đời chị Lâm, nhưng về mặt tình cảm chắc chắn chị ấy chỉ ngang một cô nữ sinh. Quá quỷ dị. Đúng, bản thân câu chuyện có vấn đề, chuyện này không thể công khai xử lý được. Hiện khác gì nói với tất cả mọi người quen biết chị ấy rằng Lâm Vũ Tình phản bội giết người, hay là cố ý làm giả chị ấy giết người sau đó đưa vào đội ngũ đối phương. Nghe có vẻ hợp lý, nhưng dùng với chị Lâm không được. Người chị ấy quen biết rất nhiều, chống rong cờ mở điều tra như thế, muốn khoe cho tất cả mọi người biết chuyện xấu trong nhà. Mà cũng không đúng, đám người buôn ma túy đâu có ngu, đến người mình còn không tin, sao chúng tin một cảnh sát, dù là cảnh sát phản bội. Càng nghĩ càng loạn, quá nhiều mâu thuẫn mà Diệp Thanh không tháo gỡ hết được. Vậy thì chỉ có một kết luận, giả, tất cả là giả. Đúng, là giả. Diệp Thanh đứng bật dậy, mặt như bừng sáng, y tin tưởng vào phán đoán của mình, y càng tin vào chị Lâm, nhưng lại ỉu xìu ngồi xuống. Ví dụ giả gì đi chăng nữa, chắc chắn vấn đề là có thật. Vấn đề gì? Y chẳng biết gì cả, càng không thể giúp gì được cho người mình yêu thương. Thế là lại đứng dậy, đi như kiến bò chảo nóng, lại không áp chế được đủ loại kích động nữa. Các bạn vừa nghe xong